Chương 570, giam cầm lại. Mặc dù là ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần, bây giờ cũng làm không được đệ nhất hồ cả một độn nhẫn thuật. Vô số cây cối hàng lâm đại địa, không ngừng khuyết trường, đệ tam hồ cả cũng không có chỗ ẩn trốn. Đây là bạch viên khiếp sợ. Xạ dù tổ bị nói rằng, đây là chỉ có đệ nhất hổ cả hội nhân thuật. Cây mây không ngừng bắt đầu tập kích xạ dù tổ bị. Xạ dù tổ bị căn bản không chỗ tránh né, ở giữa không trung bị cây mây sở cầm cố lại. Xạ dù tổ bị. Bạch viên kêu. Xạ dù tổ bị tứ chi bị vững vàng khóa lại, cây mây hóa thành ngục giam, đem xạ dù tổ bị nhốt ở bên trong. Chết tiệt. Đệ tam hổ cả nhíu mày. Đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả đình chỉ tập kích. Orochimaru đi lên trước, không ngừng lắc đầu. Lão sư, cái này không phải của ngươi phong cách, như thế một hồi đã bị đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả cho vây khốn. Orochimaru vui cười trong, từ trong miệng rút bảo kiếm ra. Hổ cả đại nhân. Konoha ạ bủ thành viên ở bên ngoài kết giới kêu to lên. Cái này phút chốc, theo Konoha ạ bủ thành viên tiếng kêu, bên trong xạ rủ tô bị đám người căn bản không nghe được. Lão sư. Ngươi đã tuổi già đã già, chẳng đem hổ cả danh hào nhường lại, nhìn ta phá hủy mảnh này thổ địa. Orochimaru cầm trong tay bảo kiếm đi lên trước. Cái này phút chốc, đệ tam hổ cả thở hừng hộp, hai tay để lại cây mây. Orochimaru, có ta ở đây một ngày, ta sẽ không để âm mưu của ngươi thực hiện được. Sazuto bi cực kỳ kiên định nói. Orochimaru không ngừng lắc đầu, lộ ra một bộ ánh mắt đắc ý ngươi xem một chút ngươi bây giờ đã là hình dáng gì. Làm sao có thể ngăn cản ta họ rổ xì mà một đạo thân ảnh nhằm phía xạ dù tổ bi. Xạ dù tổ bi lúc này lại không hoàn thủ lời nói, liền trần sẽ bị họ rổ xì mà giết chết. Xạ dù tổ bi, ngươi vẫn còn ở lo lắng cái gì bạch viên trên mặt đất quát lên. Xạ dù tổ bi nheo lại con mắt, trong lòng lánh hít hơi, nói rằng, xem ra ta không được không ở nơi này đem chính mình yêu tha thiết nhất đồ đệ giết chết. Bạch viên. Xạ dù tổ bi giống giận. Orochimaru dư quang nhìn về phía bạch viên hóa thành kim cô đồng bay lên, đem xạ rủ tô bị bốn phía cây mây đánh bại. Cầm trong tay kim cô đồng xạ rủ tô bị tiến lên đứng dậy một kích, đem Orochimaru đá ngã trên mặt đất. Xạ rủ tô bị lao sư. Orochimaru nheo lại con mắt. Xạ rủ tô bị cầm trong tay kim cô đồng, tại chỗ chuyển động vài vòng, nói rằng, Orochimaru, trước kia là ta vô cùng nhân tử. Hôm nay ta liền muốn hiểu chúng ta quan hệ thầy trò. Lên cho ta. Orochimaru thẹn quá thành giận nói rằng. Theo Orochimaru mệnh lệnh, đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả bắt đầu xuất kích. Đệ tam hổ cả nheo lại con mắt, vô luận là thể thuật vẫn là nhẫn thuật. Đệ tam hổ cả chúng quy không cách nào đánh bại đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả liên thủ. Bây giờ vào lúc này, đệ tam hổ cả nhanh chóng kết ấn. Ảnh phân thân thuật. Đệ tam hổ cả nhanh chóng triệu hồi ra lưỡng đạo ảnh phân thân thuật. Orochimaru đứng dậy, chứng kiến xạ rủ tổ bị cử động, cười che cái bụng. Lão sư, vào lúc này không công tổn hao trả cờ giả triệu hồi ra ảnh phân thân thuật, có ích lợi gì Orochimaru không cho là đúng. Bây giờ đệ tam hổ cả vào lúc này triệu hồi ra ảnh phân thân, hiển nhiên là hưởng phí hết thời gian. Ta có thể không cho là như vậy. Đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị kiên định nói rằng, nhất thời, theo xạ rủ tổ bị lưỡng đạo ảnh phân thân thuật phía dưới, xạ rủ tổ bị bắt đầu ở giữa thi triển ra nhẫn thuật. Lên cho ta, không thể để cho xạ rủ tổ bị phát động nhẫn thuật. Orochimaru gầm lên. Đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả tiến lên, bắt đầu cùng xạ rủ tổ bị phân thân giao bắt đầu tay. Trong đại chiến, xạ rủ tổ bị thế thân dồn dập ở đệ nhất hổ cả trên người cùng đệ nhị hổ cả trên người phát sinh dẫn bạo phù. Nhưng là, dẫn bạo phù dẫn nổ cho phía sau, hai người dồn dập ngã xuống đất, thi thể nát bấy sau đó, lần thứ hai hoàn nguyên đứng lên. Xạ dù tổ bị căn bản không có biện pháp thương tổn đến hai người, xạ dù tổ bị nheo lại con mắt, nói rằng, quả thực không cách nào dùng nhận thuật thương tổn đến bọn họ. Lỗ đen đệ nhị hổ cả nhanh chóng phát động bí thuật. Trong lúc nhất thời, xạ dù tổ bị bốn phía trở nên tối như mực, cộng thêm hắn lưỡng đạo ảnh phân thân thuật bảo hộ bên người, có vẻ dương cung bạc kiếm. Sư phụ của ta, ngươi muốn như thế nào đối mặt đệ nhị hổ cả bí thuật? Orochimaru hừ lạnh đứng lên. Trong hắc động, vô số phi tiêu không ngừng bay tới, đệ tam hổ cả có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Chỉ thiếu chút nữa. Đệ tam hổ cả nheo lại con mắt. Đệ tam hổ cả phân thân không ngừng ngăn trở ở xạ rủ tô bị trước mặt, vì xạ rủ tô bị ngăn cản đệ nhị hổ cả cùng đệ nhất hổ cả tập kích. Đã tìm được chưa theo đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả tần suất công kích, có thể dùng đệ tam hổ cả nhanh chóng tìm được rồi hai người vị trí. Ở nơi này, đệ tam hổ cả trước mắt một sáng, lưỡng đạo ảnh phân thân nhanh chóng tiến lên, hai tay tóm chặt lấy đệ nhị hổ cả cùng đệ nhất hổ cả bả vai. Lỗ đen phía dưới, vô số con thủ lớn đánh tới, nhưng là đệ tam hổ cả phân thân đứng tại chỗ, vẫn không có bất kỳ tổn thương gì. Thời gian mới vừa ăn khớp. Đệ tam hổ cả quát to một tiếng, đem đệ tứ hổ cả nghiên cứu ra cấm thuật kiểm tra xong tới. Một đạo tử thần thân ảnh xuất hiện tại xạ rủ tô bì trước mặt, xạ rủ tô bì nheo lại con mắt, đem linh hồn của chính mình rơi vào cho tử thần, lợi dụng tử thần hai tay vững vàng đem đệ nhất cùng đệ nhị hổ cả linh hồn bắt đầu xé rách đi ra. Đây là cái gì nhẫn thuật Orochimaru kinh ngạc? Mặc dù là Orochimaru bản thân, đều chưa từng gặp mãnh liệt như vậy nhẫn thuật, bây giờ vào lúc này, theo lưỡng đạo ảnh phân thân trước ngực xuất hiện cánh tay, sẽ rách rơi đệ nhất cùng đệ nhị hổ cả linh hồn. Saju Tobi, thật xin lỗi, cho ngươi tạo thành phiền toái. Đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả hướng về phía Saju Tobi nói rằng. Saju Tobi không ngừng thở phì phò hơi thở, nhìn kỹ đến người trước mắt, theo đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả biến mất, Saju Tobi đứng tại chỗ. Đệ nhất hổ cả, đệ nhị hổ cả. Saju Tobi lấy lại tinh thần. Orochimaru tiến lên một bước nói rằng, đây là cái gì nhận thuật Orochimaru căn bản là không có cách chứng kiến tử thần tay. Hắn hôm nay chỉ thấy được đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả liền không giải thích được té trên mặt đất. Hắn chuyển sinh thuật bị phá giải. Orochimaru, kế tiếp chính là ngươi. Saju Tobi ngẩng đầu, lưỡng đạo ảnh phân thân biến mất. Orochimaru nheo lại con mắt, cảm thấy một hồi phẫn nộ. Saju Tobi, xem ra còn là muốn ta thân thủ giết chết ngươi. Orochimaru không khách khí gầm lên. Nhất thời, theo Orochimaru nói, lúc này nhanh chóng hướng phía Saju Tobi chạy như bay đến. Ở nơi này phút chốc, Saju Tobi nheo lại con mắt, nhìn về phía bên người Bạch Viên. Bạch Viên, xem ngươi rồi. Saju Tobi nói rằng. Bạch Viên lời thề son sắt nói rằng, Saju Tobi, giao cho ta. Trong lúc nhất thời, trang diện bên trên xạ rủ tô bị cùng họ rổ xì mà giữa hai người lẫn nhau hầu đả đứng lên, lấy họ rổ xì mà cùng xạ rủ tô bị thân thủ, hai người hầu như tương xứng. Lao sư, ngươi thể thuật vẫn là như thế hoàn mỹ, không có một chút kẽ hở. Họ rổ xì mà vui cười đứng lên. Xạ rủ tô bị lợi hại hơn nữa, chung quy thể lực đã theo không kịp, hơn nữa vừa rồi cùng đệ nhất hổ cả cùng nhị đại sau khi giao thủ, càng lộ ra vẻ vải. Họ rổ xì mà không nên buông tha, ngươi nhận thuật nhưng là ta dạy ngươi. Saju Tobi một đạo kim cô đồng tập kích qua đi. Orochimaru nhanh chóng dùng trong tay bảo kiếm ngăn trở ở trước mặt, lộ ra nụ cười chế nhạo. Là thật sao Orochimaru nói rằng, nhưng là ta cảm thấy ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.